Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1450. Thật. Yên Nhi, trên một ngọn núi cao. Vương Khai lật tay, đem hệ thống bên trong Vân Yên phóng thích ra ngoài. Hai người ngồi tại một gốc đại thụ trên cành cây, lẫn nhau nhìn nhau. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Cho dù chuyện tốt đã bị phá hư rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, Vân Yên đều chịu không nổi Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú. Thật sự là loại kia ánh mắt, có thể làm cho người hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế bình thường. Thật tình không biết, tại lẫn nhau cố ý tình huống dưới, sẽ cảm thấy thâm tình ánh mắt, không cách nào tự kềm chế. Nhưng nếu đổi lại người khác, tất nhiên sẽ cảm thấy Vương Khai là cái nhị thế tổ. Ta chỉ như vậy nhìn chăm chú ngươi một người. Vương Khai thâm tình không thôi, nhu tình mật ngữ không ngừng. Ta, ngươi, Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút quay đầu đi chỗ khác, gương mặt xinh đẹp không khỏi phiếm hồng. Yên Nhi, nhìn ta, Vương Khai nhẹ giọng kêu gọi, cuối cùng càng là vươn tay ra, nâng lên nàng cái cằm. Ta, trong lúc nhất thời, Vân Yên càng ngượng ngùng. May mắn hai mắt nhìn không thấy, lại đem thần niệm thu hồi. Không phải vậy, quả thực chịu không được đến Vương Khai thâm tình ánh mắt. Theo Vương Khai chậm rãi cúi đầu xuống, thân hôn vào nàng mềm mại trên môi. Thân thể hai người đều là trong nháy mắt cùng nhau run lên một cái. Vương Khai ở sâu trong nội tâm đều là có khóc lớn một trận cảm giác. Tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cục thành công thân đến. Loại cảm giác này, đơn giản so tùy tiện đạt được, còn muốn có cảm giác thành công, tư vị, càng phải dễ chịu nghìn lần vạn lần. Yên Nhi, Vương Khai chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay không tự kìm hãm được rơi xuống, đưa nàng ủng ôm vào trong ngực. Vương, Vương công tử, ngươi, ngươi, Vân Yên nhếch môi đỏ, đã ngượng ngùng gương mặt từng mảnh đỏ ửng phù hiện. Gặp Vương Khai thế mà bắt đầu động lên tay chân, lập tức bối rối càng không bình tĩnh. Yên Nhi, đây là chúng ta duy nhất có thể đánh bại. Trên người ngươi, vì sao có nữ nhân mùi? Còn có ngươi ngoài miệng. Đột nhiên, Vân Yên lông mày nhăn lên, giật giật cái mũi nhỏ, lại nâng lên thon dài ngọc thủ, bấm tay điểm một cái môi đỏ. Lập tức, thần niệm quét xuống một cái, thình lình phát hiện Vương Khai trên thân có không ít móng tay vết chảo. Ta, vậy đến từ thứ hai vũ trụ nữ tử đâu? Người đưa nàng như thế nào? Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Vân Yên nhíu lại lông mày, lành lạnh chất vấn, cuối cùng càng là đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, cách xa Vương Khai, nó trong thần sắc phẫn nộ, không cần nói cũng biết, cực kỳ rõ ràng. Yên Nhi, ngươi không tin ta sao? Vương Khai thần sắc ra vẻ bi thương muôn phần, đắng chát không thôi nhìn xem nàng. Gặp Vương Khai như thế trông mong nhìn xem mình, phảng phất thật có cái gì ẩn tình bình thường. Vân Yên không khỏi nhếch môi đỏ, quay đầu đi, lành lạnh hỏi, ta có thể cho ngươi giải thích một phen. Ngươi nói đi, có hy vọng. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai bụng mừng rỡ muôn phần, trên mặt lại là duy trì đắng chát cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái kia xú nương môn, liền là một cái điển hình biến thái. Nàng thế mà đem ta quần áo toàn bộ lột sạch, dùng nàng móng tay, bắt ta thịt, cuối cùng còn muốn mượn cơ hội chiếm hữu ta. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thừa cơ đưa nàng giết, chưa từng để nàng toại nguyện. Sự tình liền là như thế cái đi qua, ngươi tin ta sao? Bá, Vân Yên lông mày chăm chú nhíu lại, trầm mặc một lát về sau, gật đầu nói, ân, ta vừa mới gặp nữ tử kia, cũng không phải người bình thường, chán ghét cực kỳ, không nghĩ tới nàng, thế mà như vậy đáng giận, lừa dối quá quan, đơn giản như vậy. Vương Khai thần sắc có chút sợ run, trong lòng có thể nói suy nghĩ không ngừng tung bay, đến cùng tình huống như thế nào? Theo lý mà nói, không nên đơn giản như vậy mới đúng chứ. Thật tình không biết, tại một nữ nhân, chán ghét một nữ nhân khác thời điểm, bất luận ai đối nàng, nói một nữ nhân khác bất luận cái gì nói xấu, nàng đều hội tin là thật. Đồng thời có rất người còn hội thêm mắm thêm muối. Sát có việc, rõ ràng, Vân Yên cho dù là tu giả, nhưng chung quy cũng là nữ nhân. Nữ nhân thiên tính, căn bản mẫn không diệt được. Yên Nhi, Vương, Vương công tử, ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta chỉ như vậy nhìn chăm chú ngươi một người. Ngươi, ta, ngươi có thể hay không đổi một câu? Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng một cười. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai một lần lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Như vậy trịnh trọng thời khắc, thế mà đến một câu như vậy. Thực sự quá sát phong cảnh đi. Bất quá, ngẫm lại sắp đạt được nàng, liền vậy không quan trọng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cất bước tiến lên, đưa nàng nắm ở trong ngực. Yên Nhi, ta muốn, Vương Khai, ngươi cái đại hỗn đản, cách Vân sư tỉ xa một chút. Ông, choàng, ầm ầm, trong khoảnh khắc, một đạo lực lượng xuyên thấu mà đến, trực tiếp đem cây cối oanh kích vỡ nát tứ tán. Vương Khai cùng Vân Yên thì là bị ép chia lìa ra. Phía dưới, Văn Huyên thở hồng hộc, mang theo Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt, truy lùng nửa ngày, rốt cục đuổi tới Vương Khai. Mới đầu, nếu không có phát hiện Vương Khai khí tức ba động, tất nhiên hội từ sơn tặc đội nơi đó mất đi mục tiêu. Cũng may phát hiện kịp thời. Ta thật, Vương Khai mặt đen lên, khóe miệng hung hăng địa co quắp, thân ngược lại là thân đến, nhưng hắn mẹ ra tay, muốn đem Vân Yên ăn hết thời điểm, lại người đến quấy rầy. Trong lúc nhất thời, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, tâm dưới quả thực im lặng muôn phần. Văn sư muội, Vân Yên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi đợi. Thật sự là vừa mới quá mức ngượng ngùng, dẫn đến thần trí có chút không rõ. Này mới khiến Văn Huyên xâm nhập đi qua. Không phải, há có thể không rất sớm phát hiện đâu. Vân sư tỷ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Tin tưởng ta, hắn liền là một tên hỗn đàn. Đáng giận đại hỗn đàn. Tuyệt đối không là đồ tốt. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vô cùng kiên định phẫn hận nói ra. Văn Huyên, người bà phen mấy bận ở trước mặt nhục nhã ta, vũ nhục ta, có phải là thật hay không cho rằng ta không dám làm gì ngươi? Vương Khai cau mày, thần sắc có chút lạnh nhìn xem nàng. Tiếp theo từ tốn nói, tương lai ngươi, mặc dù ngạo kiều, nhưng là tâm địa thiện lương. Không biết cái này cố tình gây sự, xem ra ngươi còn không có thành thục, ta cũng không trách tội ngươi. Bây giờ đi về Ngũ Huyền Đạo Môn a. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là nắm Vân Yên thon dài ngọc thủ, định đạp không rời đi. Có Văn Huyên bực này chuyện xấu bóng đèn tại, có thể ngâm gái để cua thành công, đó mới là quái sự đâu. Vân sư tỷ, không muốn tin hắn, ai nha, ta chân thụ thương. Đột nhiên, Văn Huyên kinh hô một tiếng, thần sắc ra vẻ thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Bưng bít lấy chân, cầu khẩn không thôi nhìn xem Vân Yên. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Căn bản không nghĩ tới, nàng thế mà sẽ đến bên trên như thế một tay. Người đường đường tu giả, thế mà vậy có trẹo chân thời điểm. Hừ, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút xem thường hừ lạnh nói. Vương, Vương công tử, chúng ta liền dẫn Văn sư muội đi, cùng nhau du ngoạn. Chẳng phải là càng náo nhiệt một chút sao? Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút không đành lòng nói ra. Vương Khai nghe vậy, có thể nói im lặng đến cực điểm. Hung dữ trừng mắt Văn Huyên, ám đạo tuyệt đối phải để nha đầu này thành thật một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.